Giang Mạc Thần ba chấm. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng mà cũng được, coi như thể nghiệm tình thú đi. Giang Mạc Thần đè đè Huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, duỗi tay chỉ về hướng cửa, giống như không kiên nhẫn nói. Lăn lăn lăn. Em lại không phải trục máy giặt, lăn gì mà lăn. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa rút điện thoại ra. Vừa đúng lúc, hai chúng ta đều ở đây, có thể video với Kỳ Kỳ một chút. Y gọi video, một lát sau mới nhấc máy, lộ ra non nửa khuôn mặt của Kỳ Kỳ. Ba ba. Kỳ Kỳ hô. Yến Thanh Trì di điện thoại qua một bên cạnh. Nhìn xem đây là ai. Kỳ Kỳ đem đầu thò lại, kinh hỉ nói. Phụ thân cũng ở à. Kỳ Kỳ đang làm gì? Giang Mạc Thần hỏi bé. Đang xem phim hoạt hình với dì. Xem xong sẽ ngủ nhà. Bé nói. Xoay điện thoại qua để dì trương vào màn hình. Giang Mạc Thần nhìn thấy bà, cười cười với bà dặn dò nói. Hai chúng tôi một khoảng thời gian nữa mới về được. Dì trương, dì nhìn xem Kỳ Kỳ ở thế nào. Nếu nó cảm thấy nhàm chán, thì dẫn nó qua nhà ba mẹ tôi ở một lúc đi. Được. Kỳ Kỳ nghe hắn hỏi, hỏi hắn. Phụ thân, người và ba ba khi nào mới về à? Chờ một khoảng thời gian nữa. Kỳ Kỳ, con ở nhà phải nghe lời dì nói. Kỳ Kỳ gật đầu. Kỳ Kỳ rất nghe lời. Giang Mạc Thần hỏi bé. Đi học vui không? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, giấu giấu miệng. Có đôi khi vui, có đôi khi không vui. Khi nào vui, khi nào không vui? Bé tranh, học bài, lúc chơi trò chơi vui, lúc ngủ trưa không vui. Vì sao vậy? Kỳ Kỳ giữa trưa không ngủ được. Kỳ Kỳ cường điệu nói, buổi tối mới ngủ. Yến Thanh Trì cười cười. Con giữa trưa không ngủ được thì làm gì? Bé tranh à, con có thể chơi cờ, chơi ghép hình. Kỳ Kỳ bẻ ngón tay, tính tính cho y coi. Được rồi, chờ mấy ngày nữa, ba gọi cho cô giáo của con. Nói với cô, nếu con thật sự không muốn ngủ trưa, thì đừng cho con ngủ. Thật sao? Kỳ Kỳ nghe vậy, ngữ điệu đều bay lên. Cảm ơn ba ba. Không cần khách khí. Ba người lục tục hàn huyên một lát. Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ mệt nhọc, nên tắt video để bé đi ngủ sớm. Giang Mạc Thần chờ đến y tắt video mới hỏi y. Em có cảm thấy em quá cưng chiều nó không? Vẻ mặt của Yến Thanh Trì mộng bức. À, mọi người đều ngủ trưa. Chỉ vì nó không thích ngủ trưa, cho nên em gọi điện cho cô giáo để buổi trưa nó không cần ngủ. Điệu bộ này có phải hơi không tốt không? Yến Thanh Trì còn tưởng là cái gì nữa, thì sao là cái này? Vậy mọi người đều thích con gái, anh thích con trai, cha mẹ anh lập tức để anh lấy một người đàn ông. Có phải cha mẹ anh quá cưng chiều anh không? Giang Mạc Thần bị y nói, không nói được gì. Yến Thanh Trì nhìn hắn, ôn nhu nói. Người và người cơ bản là không giống nhau. Tựa như có người thích ăn chay, có người thích ăn thịt, có người ngủ ít, có người ngủ nhiều. Nó không muốn ngủ, ngủ không được. Anh ấn nó lên giường có lợi ích gì đâu. Khi nhỏ em chưa từng ngủ trưa, không phải cũng trưởng thành rất tốt sao? Rất nhiều chuyện cơ bản không có cái gì là đúng hay sai. Cần gì phải cầm thước và khuôn mẫu đi ép buộc người khác đâu. Giang Mạc Thần nhích về sau. Anh phát hiện em nhìn rất thoáng, rất rộng rãi à. Nói về đạo lý hết bộ này đến bộ khác. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Chỉ cần không liên quan đến đạo đức và pháp luật, mấy cái vấn đề như thói quen cá nhân, em cảm thấy đều có thể hiểu được. Không cần thiết vì thế mà làm người khác không thoải mái. Được thôi, vậy nghe em đi. Giang Mạc Thần đứng lên, anh đi tắm rửa. Yến Thanh Trì phất phất tay với hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình. Hai người đắp chăn bông, đơn thuần nói chuyện phiếm một giấc. Ngày hôm sau, Giang Mạc Thần thức sớm, hơn 5 giờ đã bị đồng hồ báo thức kêu dậy. Trước giờ Yến Thanh Trì đều ngủ rất nồng, nghe tiếng chuông, cũng mơ màng, bừng tỉnh. Chuẩn bị rời giường, Giang Mạc Thần duỗi tay ấn y về giường. Em ngủ của em đi, mới 5 giờ, em lại không có xuất diễn. Mới 5 giờ? Ừ. Giang Mạc Thần nhìn y nhắm mắt lại, bọc chăn, mơ hồ, không rõ nói. Vậy anh đóng phim cho tốt. Từ trước đến nay, y đều có một bộ dáng tinh lực sung túc. Khó được có lúc mềm mại như vậy, quả thật giống Kỳ Kỳ phiên bản lớn. Giang Mạc Thần nhìn nhìn, cảm thấy có vài phần đáng yêu. Hắn ừ một tiếng, lấy tay chọc chọc sườn mặt của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì lẩm bẩm, làm gì? Giang Mạc Thần nhéo nhéo, cảm thấy cảm xúc cũng không tệ lắm. Không có việc gì, em ngủ của em, anh đi rửa mặt. Ừ, cố lên. Yến Thanh Trì nhỏ giọng nói, được. Chờ lúc trợ lý Vương Hướng Hải đến đón ảnh đế nhà mình, đã nhìn thấy Giang Mạc Thần đang đóng cửa. Tiểu Vương kinh ngạc, anh Thần, hôm nay dậy sớm như vậy à? Ừ, khó được dậy sớm, đúng rồi. Lát nữa cậu đi nói với Lễ Tân một chút. Sáng nay đừng cho người vào phòng tôi quét dọn. Vâng. Trợ lý của Yến Thanh Trì ở cách vách phòng cậu. Đúng vậy. Quảng Mai không ở đây, em ấy chỉ mang theo một trợ lý. Ngày thường cậu có rảnh thì giúp một chút. Được. Vương Hướng Hải đáp. Hắn nhìn ánh mắt của Giang Mạc Thần. Anh Thần, em có chuyện này muốn hỏi anh. Cái gì? Yến Khanh Trì có quan hệ gì với anh vậy? Ngày đó anh uống rượu kêu em qua, ngồi trên xe cũng là cậu ta đi. Giang Mặc Thần nhìn hắn một cái, cười cười. Cậu cảm thấy chúng tôi là quan hệ gì? Tiểu Vương lập tức nghiêm túc suy nghĩ. Nín thở ngưng thần. Bạn tốt, anh em tốt. Tình anh em xã hội chủ nghĩa thuần khiết. Giang Mặc Thần không tỏ ý kiến. Vương Hướng Hải sợ trái tim tung tăng nhảy nhót của mình. Má ơi, hù chết bảo bảo. Yến Thanh Trì ngủ tới lúc dậy đã 7 giờ rưỡi, là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của y. Y chậm rì rì, mặc xong quần áo, rửa mặt xong, mở cửa. Thật cẩn thận liếc bên ngoài. Còn mai trên hành lang không có người, Yến Thanh Trì lập tức nhảy ra ngoài, đóng cửa về phòng mình. Có tật giật mình, y lắc lắc đầu, nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần. Em dậy rồi, đã về tới phòng em, hắc hắc. Chắc là Giang Mặc Thần đang đóng phim, không có trả lời y. Yến Thanh Trì cũng không nóng nảy, đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Lại thu được WeChat của Hà Phi. Anh Yến, anh dậy chưa? Yến Thanh Trì trả lời cậu. Đã dậy, làm sao vậy? Muốn đi ăn sáng ạ? Ừ. Sau đó y nghe được tiếng đập cửa, di động đinh một tiếng. Anh Yến, em ở ngoài cửa. Yến Thanh Trì ba chấm. Em cũng nhanh thật. Yến Thanh Trì mở cửa, Hà Phi liền đứng ngoài cửa, tràn đầy sức sống chào hỏi y. Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể trả lời cậu một gương mặt tươi cười lễ phép. Hai người nhanh chóng ăn sáng xong, Yến Thanh Trì đi phim trường, đã thấy đạo diễn đang quay Giang Mặc Thần bên ngoài. Y chống đầu cẩn thận quan sát, mãi cho đến chiều, Yến Thanh Trì mới nghe được đạo diễn kêu tên y. Yến Thanh Trì đứng lên, tâm tình có hơi kích động, rốt cuộc y cũng tới diễn. Mà bên kia đại dương, Nguyên Minh Húc nhìn chuyến bay về nước trên máy tính, suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng ấn xuống nút mua. Hắn thở ra, lại không tự giác khẩn trương, cầm di động do dự giữa Giang Mặc Thần và Chu Dĩ Hành hồi lâu, cuối cùng lại chọn Lưu Tư Bác. Hắn soạn một tin nhắn thật tốt. Đã thu được WeChat, Lưu Tư Bác trả lời hắn. Được, em gửi chuyến bay cho anh. Anh và Giang Mặc Thần đi đón. Nguyên Minh Húc nhìn WeChat của hắn, không tự giác, nhẹ nhàng cười. Chương 35-1. Người đóng chung cảnh này với Yến Thanh Trì là Kỷ Tư Hưng. Diễn lúc Chu Phóng đến tìm Mạnh Lạc, tìm hiểu tiến độ của cảnh sát trong vụ án này, vô tình lại bị Mạnh Lạc thiết kế. Chu Phóng nói dối mình là đồng nghiệp trước kia của Mạnh Văn, nghe nói Mạnh Văn bị giết hơi đau lòng, muốn bái tế hắn, khuyên Mạnh Lạc nén bị thương. Mạnh Lạc biết rõ người trước mặt từng thiếu chút nữa giết chết Mạnh Văn, chỉ là nhất thời sơ sẩy, hắn mới cuốn quýt rời khỏi, để mình bổ một dao cuối. Hắn biết Chu Phóng có thể sẽ trở thành một cây đao của mình, một tấm chắn để hắn diệt trừ người muốn diệt trừ, sau đó toàn thân rút lui. Cho nên hắn cẩn thận ứng đối vấn đề của Chu Phóng, biểu hiện ra sự đơn thuần và nội liễm của mình, lại thiết lập bẫy sập, dẫn đường, dẫn dắt Chu Phóng. Đây là một cảnh nhìn như sóng êm biển lặng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Nếu hai người có thể diễn tốt, lời kịch Yến Thanh Trì đã thuộc lòng. Y từng câu ứng đối với Kỷ Tư Hưng, cẩn thận trả lời, ngữ khí thật nhẹ nhàng, biểu tình đơn thuần. Nhìn qua Kỷ Tư Hưng khôn khéo và tự tin hơn y nhiều. Hai người đang diễn, Vương Đạo hô một tiếng, cắt. Yến Thanh Trì, cậu đứng không đúng vị trí, phải đứng qua phải một chút. Yến Thanh Trì lập tức điều chỉnh, một lần nữa bắt đầu quay chụp. Nhưng đang diễn, Vương Đạo lại hô cắt. Yến Thanh Trì, cậu thất thần cái gì? Cậu đoạt màn ảnh người khác, cậu không biết sao? Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức, y thật sự không biết. Y nhìn nhìn Vương Đạo, lại nhìn nhìn Kỷ Tư Hưng, mới phát hiện vị trí của hai người bọn họ khác với lúc diễn thử. Yến Thanh Trì nhìn về phía Kỷ Tư Hưng. Kỷ ca, em... Tiểu Trì, đây là bộ phim đầu tiên em quay đúng không? Đóng phim chính là như vậy, em là người mới, khó tránh khỏi mắc lỗi, không có việc gì, quay nhiều lần thì tốt rồi. Kỷ Tư Hưng mỉm cười nói. Yến Thanh Trì nhìn gương mặt tươi cười, không chạm tới đáy mắt của gã, không nói gì nữa. Kế tiếp vài lần, không hề nghi ngờ, bị NG rất nhiều lần, Kỷ Tư Hưng giống như vô tình, luôn dẫn đường y đứng sai vị trí. Sau đó Yến Thanh Trì đơn giản không phối hợp động tác của gã, trực tiếp đứng tại chỗ, lại vì Vương Đạo mắng cậu là một cây cột sao? Chân đính trên mặt đất, không biết động à? Giang Mặc Thần nhìn biểu tình co quắp khó có được của y, giống như động cũng không được, không động cũng không được, chỉ có thể đứng ở nơi không quá lớn. Chân tay luống cuống, bị đạo diễn mắng, lại bị người vây xem. Đây không phải là Yến Thanh Trì hắn quen thuộc. Yến Thanh Trì luôn tràn ngập thông dong và tự tin. Bộ dáng tay chân luống cuống như vậy, đối với hắn mà nói, quá khó xem. Giang Mặc Thần không tự giác nhăn mày, lạnh mặt nhìn về Kỷ Tư Hưng đứng trước mặt của Yến Thanh Trì. Hắn không nhớ rõ Yến Thanh Trì đắc tội Kỷ Tư Hưng chỗ nào. Trước đó hai người bọn họ không quen biết. Bắt đầu quay ba ngày, Yến Thanh Trì vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, ngồi một bên nhìn. Chỉ có hôm qua bởi vì Tô Noãn nhờ vả, đối diện với cô bé, nhưng Kỷ Tư Hưng cũng không quen biết Tô Noãn, cho nên cũng không có đạo lý vì Tô Noãn mà giận chó đánh mèo. Như vậy là vì cái gì đây? Giang Mạc Thần nghĩ không rõ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tìm được một nguyên nhân. Không có lý do gì, nịnh giàu đạp nghèo. Đội trên đạp dưới vẫn là thái độ sinh tồn bình thường trong giới giải trí. Hắn chỉ cho là Kỷ Tư Hưng đội hồng, muốn nịnh cao, lại không nghĩ rằng nguyên lai gã còn có thói quen giảm thấp. Chèn ép tân nhân, trong giới cũng không phải là chuyện gì ít thấy. Bối cảnh của hắn thâm sâu, chưa gặp qua. Nhưng ít nhiều, cũng thấy người khác gặp phải, chỉ là hôm nay, hắn lại gặp lại trên người của Yến Thanh Trì một lần nữa. Giang Mạc Thần lạnh mặt, cảm thấy loại hành vi này thật là ghê tởm. Vương Đạo thấy trạng thái của Yến Thanh Trì trượt xuống thấy rõ. Phất tay để y rời đi, định quay người khác trước. Yến Thanh Trì không hiểu sao, lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi Vương Đạo, hơi xấu hổ đi về khu nghỉ ngơi. Giang Mạc Thần nhìn y cúi đầu, vui sướng vì được lên sân khấu vừa nãy, đã sớm không còn sót lại chút gì. Rõ ràng lúc nãy vẫn tràn ngập tin tưởng. Tối hôm qua thần thái phi dương, lúc này giống như gà trống bại trận. Màu gà cũng rủ xuống luôn rồi. Giang Mạc Thần thấy y đi ra. Hắn đi đến gần Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cảm giác được có người lại gần đây. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Giang Mạc Thần. Thần tình nghiêm túc nhìn mình. Làm sao vậy? Y hỏi. Đến đây với anh. Giang Mạc Thần nói xong, quay đầu đi ra ngoài. Yến Thanh Trì chỉ có thể theo sau. Giang Mạc Thần đi thật nhanh. Yến Thanh Trì đi theo hắn. Không đến một lát, hai người đã về tới khách sạn. Sao lại trở về à? Giang Mạc Thần cắm xong thẻ phòng, quay đầu nhìn y. Yến Thanh Trì không có biểu tình gì quá lớn. Thấy hắn nhìn về phía mình, nên nhích về sau, dựa vào tường. Anh tức giận sao? Thấy em làm anh mất mặt. Anh rất tức giận. Ngày thường không phải em rất thông minh sao? Sao hôm nay lại ngốc như thế? Em ngốc chỗ nào? Rõ ràng Kỷ Tư Hưng hãm hại em. Em nhìn không ra sao? Em nhìn ra thì thế nào? Yến Thanh Trì hỏi lại. Em có thể làm trò trước mặt mọi người nói. Vương Đạo ngài xem, hắn ám hại tôi, hay là trực tiếp hành hung đầu chó Kỷ Tư Hưng tại chỗ. Nói cho gã biết đừng có giở trò. Em không thể. Em mới vừa vào cái vòng này, em còn là một tân nhân. Cái gì là tân nhân, còn không phải là ai hồng hơn. Anh tư lịch thâm hơn, anh có thể tùy tiện giẫm một chân sao? Em chỉ có thể nỗ lực tự cứu mình, nhưng em lần đầu tiên đóng phim, sao hiểu được mấy cái đó à? Hôm qua mới khen em, nghe giảng bài nghiêm túc, hôm nay em đã quên lão sư dạy đi vị à? Quá thật, Giang Mạc Thần không sợ, cậu ta dẫn em đi sai vị trí, thì em dẫn cậu ta trở về không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì không nói gì. Nói cái gì? Nói y học chính là khoa văn 98 năm đứng đắn, căn bản không phải học học viện điện ảnh sao? Y lại không phải nguyên chủ, nào học qua những lớp đó à? Còn dẫn về, cụ thể đi vị là cái gì? Y còn không hiểu lắm có được không? Giang Mạc Thần thấy y không nói lời nào, cho rằng y tức giận. Dù sao, Yến Thanh Trì vừa mới bị Kỷ Tư Hưng làm cho tức chết, lại bị Vương Đạo không ngừng chỉ trích, lúc này thật vất vả xuống sân. Bị mình mang đi, phóng chừng cho rằng mình sẽ an ủi y, kết quả vẫn là bị nói. Nếu đổi lại là hắn, chắc cũng sẽ tức giận. Hắn thanh thanh giọng ôn nhu nói, không phải anh mắng em. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không phải muốn nói em. Vậy anh là... Còn có thể là cái gì? Không phải đã quên sao? Anh còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem ra cái lão sư đã dạy anh, dạy lại cho em một lần. Anh muốn dạy em? Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Không thì sao? Chờ Kỷ Tư Hưng dùng một cái bao bọc em lại lần hai à? Yến Thanh Trì nháy mắt vui vẻ lên, buồn bực lúc nãy thành hư không. Y hưng phấn nói, Giang Mạc Thần, anh thật đúng là người tốt. Giang Mạc Thần thấy y lại vui vẻ lên, chỉ cảm thấy y còn dễ dỗ. Một chữ an ủi hắn còn chưa nói đâu, y đã khôi phục sức sống, thần thái phi dương. Em đừng vui vẻ quá sớm, nếu học không tốt, anh cũng sẽ mắng em. Yến Thanh Trì cười nhìn hắn, đánh là thương, mắng là yêu, quan hệ giữa hai chúng ta không so đo cái này. À, sống lại, vừa mới nãy còn một bộ biểu tình bi thảm. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài. Em làm sao biết đóng phim trừ bỏ kỹ thuật diễn còn có loại đồ vật này? Bị anh ta chỉnh, đạo diễn mắng, khó tránh khỏi có hơi khó chịu. Anh nói em với hắn cũng coi như không oán không thù. Trước kia em không quen biết anh ta muốn làm gì? Chèn ép tân nhân à, không khác lắm với việc nịnh bợ anh. Em cũng không uy hiếp đến anh ta à, chuyện này cũng không nhất định. Em lớn lên đẹp hơn cậu ta nhiều. Nếu hai người đứng cùng một chỗ, cậu ta không làm trò. Thẩm mỹ bình thường khẳng định xem em nhiều hơn cậu ta. Yến Thanh Trì mỉm cười, anh đang an ủi em sao? Ăn ngay nói thật. Vậy anh không muốn an ủi em một chút, dỗ dỗ em sao? Anh thấy trạng thái của em bây giờ khá tốt. Yến Thanh Trì nháy mắt thu liễm biểu tình, đau kịch liệt nói, em chỉ là miễn cưỡng cười vui. Da mặt thần ba chấm. Da mặt thần duỗi tay chỉ hai mắt mình. Đây là cái gì? Đôi mắt à? Đúng vậy, cho nên anh có mắt. Anh không mù. Yến Thanh Trì nghe vậy, cười ha ha lên. Ha ha ha. Anh sao lại đột nhiên quá đáng yêu như vậy? Da mặt thần nhìn y cười thoải mái như vậy, cảm thấy lúc nãy mình nhọc lòng quá nhiên, nhàn rỗi đau dạ dày. Yến Thanh Trì nhìn biểu tình của hắn đột nhiên nghiêm túc lên, lập tức thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói, khen anh mà. À, có phải anh nên cảm ơn em không? Không cần, không cần. Yến Thanh Trì lắc đầu, là em cảm ơn anh. Da mặt thần không để ý y nữa, vẫy tay kêu y lại đây, bắt đầu dạy cho y học. Da mặt thần dạy y rất đơn giản. Lý luận liên hệ thực tiễn, hắn vừa giảng cho Yến Thanh Trì, vừa giả thiết bối cảnh để Yến Thanh Trì phối hợp với hắn. Yến Thanh Trì thông minh, luyện một lát, đã hiểu biết không sai biệt lắm. Bọn họ diễn lại tràng diễn của Yến Thanh Trì và Kỷ Tư Hưng khi nãy. Yến Thanh Trì cảm thấy so với lúc nãy mình tự nhiên hơn nhiều. Da mặt thần nhìn đồng hồ, đã qua hơn 2 tiếng. Trước như vậy đi, dư lại sau này nói. Yến Thanh Trì gật đầu. Vậy sau này anh cũng dạy em cái khác. Da mặt thần nhìn y khẽ cười nói, xem biểu hiện của em. Hắn nói xong, vặn bình thủy giữ nhiệt, uống một ngụm, sau đó rút thẻ phòng, xoay người nhìn về phía Yến Thanh Trì. Đi thôi, chúng ta cần trở về. Chờ một chút, Yến Thanh Trì đã đi tới. Làm sao vậy? Còn có... Hắn còn chưa nói xong, Yến Thanh Trì tiến lên một bước ôm lấy hắn. Da mặt thần không nói nữa. Hắn không cần hỏi lại. Yến Thanh Trì không tính thấp, miệng dán lên tay của da mặt thần. Y ôm hắn. Thanh âm xuyên thấu qua cũng trở nên mềm mại. Vừa nãy em rất không vui thật đấy, không thể hiểu được lại bị người ta tính kế, còn bị mắng trước mặt mọi người. Em đã lớn như vậy rồi chắc chắn xấu hổ, cảm thấy buồn bực, thậm chí cảm thấy diễn kịch quả nhiên là một chuyện rất khó. Chắc là em cũng không phải có thiên phú như vậy, nhưng mà bây giờ em rất vui vẻ. Y ngẩng đầu nhìn da mặt thần. Em ở với anh một lát, cho nên tâm tình lại tốt. Cảm thấy mình rất thông minh, cảm ơn anh. Da mặt thần nhìn y, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Yến Thanh Trì cũng không cần hắn nói cái gì. Y chỉ cảm thấy thời điểm mình buồn bực vô thố, da mặt thần tồn tại và hành động đều làm hắn cảm thấy vui vẻ. Y biểu đạt tình cảm của mình chỉ là đơn thuần muốn truyền đạt tâm tình ra ngoài, cũng không cần da mặt thần đáp lại. Đi thôi, y buông lỏng tay, vòng vào hắn mở cửa. Da mặt thần nhìn y, trong vòng 2 ngày, đây là lần thứ 2 Yến Thanh Trì ôm hắn. Lúc Yến Thanh Trì trở lại đoàn phim, đã nhìn thấy Kỷ Tư Hưng và Tô Noãn đối diện. Đại khái là 2 ngày nay, Tô Noãn khổ luyện lời kịch, cho nên cũng không xuất hiện sai lầm giọng mũi. Diện mạo cô ấm áp, vóc dáng lại nhỏ xinh, nhu nhu nhìn về phía Kỷ Tư Hưng, phản phất tình cảm vô hạn, thật phù hợp với nhân thiết Lưu Dây Ni. Tô Noãn nhanh chóng quay xong cảnh với Kỷ Tư Hưng, đạo diễn thấy da mặt thần đã trở lại, lập tức tăng cường hắn, chuẩn bị quay cảnh Hạ Vũ và Chu Phóng. Yến Thanh Trì thấy đến phiên da mặt thần nên đặt đồ vật trên tay qua một bên, chóng mặt chuẩn bị xem hắn và Kỷ Tư Hưng quay thế nào. Kết quả vừa thấy, Yến Thanh Trì lại muốn cười. Vương Đạo nhìn màn ảnh, thấy da mặt thần bị Kỷ Tư Hưng chắn kín mít, hô lớn. Cắt cắt cắt, Kỷ Tư Hưng, cậu xem chỗ đứng của cậu đi. Cậu ngăn da mặt thần. Kỷ Tư Hưng vội vàng di di qua bên cạnh. Vừa di vừa xin lỗi. Thật xin lỗi à, anh thần, em không phải cố ý. Không có việc gì. Da mặt thần tốt tính nói. Hai người bắt đầu quay lại. Nhưng qua một lát, Vương Đạo lại hô cắt. Kỷ Tư Hưng, cậu đi qua bên cạnh một chút. Cậu nhìn xem màn ảnh ở đâu, cậu ở đâu, cậu trắng như vậy còn ai thấy được da mặt thần à. Kỷ Tư Hưng vội vàng xin lỗi, thấp thỏm quay lại lần thứ ba. Nhưng lúc gã vừa vào trạng thái không bao lâu, lại nghe được âm thanh táo bạo của Vương Đạo. Kỷ Tư Hưng, cậu sao lại thế này, cậu là tân nhân sao? Yến Thanh Trì chưa từng quay phim nên không biết đi vị, cậu cũng không biết sao? Đã nói bao nhiêu lần cậu nhường một chút, cậu nghe không hiểu sao? Tới tới tới, màn ảnh cho cậu hết, quay cái đặc tả cho cậu được không? Kỷ Tư Hưng bị Vương Đạo nói xấu hổ lại thẹn quẩn. Một bên liều mạng giải thích gã không phải cố ý muốn đoạt màn ảnh của da mặt thần, một bên còn phải xin lỗi da mặt thần. Vương Đạo nhìn gã lại nghĩ đến Yến Thanh Trì lúc nãy và gã lúc này, cũng bởi vì đi vị mà không quay được, chỉ cảm thấy giận dữ. Tức để trong bụng, nhưng lại ngại bộ phim này có Văn Hoát, Nhạc Dương đầu tư, mà Kỷ Tư Hưng lại là bạn trai đương nhiệm của Thiên Kim Nhạc Dương, của Văn Hóa Nhạc Dương. Bởi vậy chỉ vẫy vẫy tay kêu gã rời khỏi, quay qua một bên kêu Triệu Tường. Triệu Tường, chụp cảnh của cô. Triệu Tường thông dong đứng lên, mỉm cười nói, được. Sau khi Kỷ Tư Hưng hồng, từ năm trước, chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này. Ai thấy gã không phải kêu một tiếng anh Kỷ, đoàn phim nào không săn sóc gã trước, đạo diễn nào có bản lãnh trước mặt nhiều người trực tiếp mắng gã. Gã xấu hổ quẩn bách, trong lòng cũng có giận. Gã Gã cẩn thận hồi ức vị trí của mình, giống như lúc diễn thử, huống hồ gã lại không ngốc, sao có thể thật sự muốn đi chắn màn ảnh của Giang Mạc Thần. Như vậy, tại sao lại như vậy đây? Kỷ Tư Hưng nổi giận đùng đùng rời khỏi sân khấu, gã đi trên đường, trong lòng tính toán chuyện này. Tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ đi theo sau gã, cũng không dám nói nhiều. Đột nhiên, Kỷ Tư Hưng đứng lại. Gã không thể tin được, lại cảm thấy mình mơ hồ sợ được chân tướng. Gã không sai, gã đi bị bình thường, chỉ là Giang Mạc Thần, không đi như lúc diễn thử. Cho nên, gã mới chặn Giang Mạc Thần. Nhưng mà vì cái gì đây? Kỷ Tư Hưng không rõ. Giang Mạc Thần có tiếng hòa khí, mình và hắn đáp diễn 3 ngày. Cũng có thể cảm nhận được đúng là hắn rất ôn hòa, dễ nói chuyện. Thậm chí có đôi khi, lúc mình không ứng tiếp được mà nhắc nhở. Nhưng bây giờ, Giang Mạc Thần lại vô cớ hãm hại mình. Hắn là loại gia vị gì, bối cảnh gì, mình với hắn lại không có uy hiếp, cũng không có thù hận mới hận cũ, vì sao hắn vô duyên vô cớ nhằm vào mình đây? Kỷ Tư Hưng không rõ, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng đêm qua Yến Thanh Trì vào phòng Giang Mạc Thần. Gã như vừa mới tỉnh mộng, đúng rồi, buổi sáng gã lợi dụng Yến Thanh Trì không biết đi vị, năm lần bảy lượt làm y ra màn bị đạo diễn mắng, mà hiện tại gã tao ngộ giống như Yến Thanh Trì. Kỷ Tư Hưng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy phẫn hận, thậm chí cảm thấy ủy khuất. Gã đối với Giang Mạc Thần cung kính như vậy, nỗ lực lấy lòng hắn như vậy, nhưng Giang Mạc Thần lại giống như một con bạch nhãn lang, chẳng những từ chối mình, còn mở cửa cho Yến Thanh Trì, vì Yến Thanh Trì mà làm mình bị Vương Đạo trách cứ trước mặt mọi người. Kỷ Tư Hưng nắm chặt song quyền, trong lòng bực bội và lửa giận không áp được. Gã nhìn đường nhỏ trống không, xoay người một chân đá vào đùi trợ lý. Cái thứ gì chứ? Trợ lý bị gã đá một chân lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng không té ngã. Vừa ngước đầu lên đã thấy Kỷ Tư Hưng cắn răng, hai mắt tối tăm. Hắn không dám nói nhiều, yên lặng cúi đầu. Chương 35-2. Yến Thanh Trì chờ đến lúc Giang Mạc Thần và Triệu Tường quay xong, nghỉ ngơi, cầm nước đi đến bên cạnh hắn, uống nước. Giang Mạc Thần tiếp nhận, vô sự hiến ân cần. Em không gian dối cũng không trộm. Giang Mạc Thần ba chấm, Yến Thanh Trì dán sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi. Anh vừa mới giúp em báo thù sao? Giang Mạc Thần uống miếng nước, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Không quan hệ sao? Có thể ảnh hưởng đến quay chụp không à? Vương Đạo có thể tức giận không à? Yên tâm, anh có chừng mực. Yến Thanh Trì nghe vậy, lúc này mới yên tâm cười cười. Cảm ơn. Sao lại cảm ơn? Giang Mạc Thần một bên đóng nắp một bên hỏi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Chủ yếu là em đã lấy thân báo đáp, hình như cũng không có cái gì, anh nhìn trúng đi. Thật ra, anh cũng không nhìn trúng thân thể em. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhướng mày. Ồ, vậy khá tốt, sau này chúng ta có thể ở chung plateau. Phong ấn con đường danh sơn này. Giang Mạc Thần ba chấm, từ giờ trở đi. Anh nói cái gì, em cũng không cần trả lời. Chính là lời cảm ơn lớn nhất với anh. Vậy anh sẽ không rất nhàm chán sao? Sẽ không. Yến Thanh Trì đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Giang Mạc Thần chỉ miệng y. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ làm cái ok. Giang Mạc Thần nhìn miệng y không thể nói, tâm tình nháy mắt tốt lên. Em cũng có ngày hôm nay à? Yến Thanh Trì mỉm cười. Trở về đi, đêm nay anh có cảnh đêm. Nếu buổi tối em sợ lạnh, thì dẹp phòng chờ anh trước. Nếu không có chuyện gì, thì đến đây xem anh đóng phim. Ai đêm nay muốn đi phòng anh à? Yến Thanh Trì duỗi tay xoay xoay, có ý kiến. Yến Thanh Trì gật đầu, có ý kiến cũng không cho nói, cứ như vậy đi. Yến Thanh Trì móc di động ra, chuẩn bị đánh chữ. Giang Mạc Thần ôm đờm qua, anh không xem. Yến Thanh Trì quả thật kinh ngạc đến ngây người. Anh ấu trĩ như vậy, kỳ kỳ có biết không? Trở về đi, Giang Mạc Thần nâng cầm, hướng ghế giữa lúc nãy y ngồi. Yến Thanh Trì duỗi tay, di động đưa em. Giang Mạc Thần vẻ mặt vô tội, em duỗi tay làm gì, muốn vỗ tay hẹn thề với anh. Nhà anh vỗ tay hẹn thề là đập tay xuống vậy sao? Yến Thanh Trì quả thật bị hắn biết rõ, còn cố càng quấy đánh bại. Cố tình Giang Mạc Thần còn duỗi tay chụp lên tay y một chút, được rồi, vỗ tay hẹn thề. Tức giận đến Yến Thanh Trì kéo cái tay đã thu hồi của hắn qua, chụp vài cái. Cho anh vỗ tay hẹn thề của anh này. Giang Mạc Thần bị y chụp cũng không tức giận, có tâm tình chơi đùa với y. Yến Thanh Trì lười phản ứng lại hắn, một lần nữa, chỉa tay trước mặt hắn, chỉ, một tay khác cầm di động của hắn. Giang Mạc Thần nhìn bộ dáng y, không thể nói chuyện, mà không thể làm sao, cảm thấy còn rất đáng yêu, tâm tình hắn tốt, nghĩ. Lục lọi trong ví tiền. Sau đó lấy ra một viên kẹo đặt vào tay của Yến Thanh Trì, cho em, trở về đi. Yến Thanh Trì trừng mắt nhìn hắn. Hình như muốn nói anh đang đùa em sao? Cố tình Giang Mạc Thần xác nhận. Cho nên hắn chỉ yên lặng cất di động vào túi tiền mình. Buổi tối cho em. Ăn kẹo trước đi. Yến Thanh Trì duỗi tay che mặt, khắc chế bản thân mình không làm ra hành động cường đoạt di động.